Chân Lộ, chương 112, Kiểm Định Thiên Kính, góc truyện audio.com. Bên phía vô thường bên dưới, ánh mắt được thu hồi, có nghĩa lão đã không còn quan sát ta nữa. Vậy để xem dựa theo sóng mắt dao động của lão già đó. Lão chắc chắn đã nhìn ra được một vài hoặc tất cả vấn đề ẩn giấu bên trong ta. Kể cả thiên địa thể, nhưng vì sao lão lại không có hành động gì khác biệt? Hay vì với đẳng cấp của lão đã không còn cần chú tâm đến chúng? Thiếu kiến thức, thiếu thông tin, không biết khi đạt đến đẳng cấp như lão giả Trấn Kim sẽ có những năng lực đặc thù gì? Sức mạnh ở trình độ ra sao? Liệu rằng một ánh mắt có thể nhìn thấu hết mọi sự vật? Vô thường không thể biết lão giả Trấn Kim đang suy nghĩ điều gì? Giả sử, không, nếu ta đoán không sai thì lão không còn quan tâm ta. Vì vậy khi ta tung hết sức mạnh bản thân sở hữu, lão cũng sẽ không kinh ngạc, chấn kinh hay thắc mắc điều gì cả, nhưng vẫn chưa biết được. Để chắc chắn, ta đành phải áp chế sức mạnh trong tầm kiểm soát, chỉ ít là đủ để xông xáo vào yêu tộc, khí tộc, tinh linh tộc để lấy máu của bọn chúng ngay trước mặt của lão. Đứng trước đôi mắt của lão giả Trấn Kim và hành động không quan tâm của lão, vô thường có hai hướng hành động theo hai lối suy nghĩ. Nếu lão thấy được hết sức mạnh của hắn và không quan tâm, hắn không còn ngần ngại gì nữa mà sẽ tung hết sức trong hỗn chiến xoán ngôi để lấy được tư cách ngồi lên chiếc ghế hạng nhất một cách nhanh nhất, bá đạo nhất. Còn nếu lão không thấy được, chẳng hạn như giới hạn sức mạnh của hắn hay thiên địa thể nên mới chưa đến lúc bộc lộ sự quan tâm, hắn đương nhiên phải hết sức giấu đi. Lộ ra là quẻo ngay tại chỗ, do vậy để an toàn nên hắn lựa chọn cách giấu đi. Vì nếu lão vốn đã biết thì lão cũng không có gì để nói. Hắn thích giấu kệ hắn, còn lão không biết thì hắn đã may mắn thoát được cái miệng lớn của lão. Còn hành động muốn lấy máu ngay trước mặt của lão, vô thường không tin chỉ vì điều đó mà lão lại chụp đầu hắn. Nếu có hỏi, hắn trả lời bản thân là luyện dược sư, đan sư, lấy máu để chế thuốc, lão cũng sẽ không làm được gì. Trên không trung, cũng đã đến lúc nên mở kiểm định thiên kính để những vị đồng hữu, những vị tiền bối thiên pháp, những vị trí cao thiên đế, những vị trí tôn chúa tể lựa chọn đệ tử hoặc truyền nhân nối nghiệp sau này. Nhìn thời gian gần hết 10 phút, Trấn Kim một ngón tay chỉ lên trên bầu trời. Biến ba mặt trời hóa thành ba tấm gương lớn soi rõ xuống dưới trung tâm. Soi rõ lên từng khối thân thể của mỗi người sắp tham gia cuộc hỗn chiến xoán ngôi. Cuộc tranh đoạt sinh khí ra đời và tồn tại trải qua hơn 15 vạn năm. Phần lớn cũng là vì sự kiện chọn người nối nghiệp của các đấng thiên nhân mạnh mẽ. Đại thế giới, tại một khoảng nào đó trong tinh không? Nơi mà ba khung ảnh về tình hình tại đại đấu trường cung điện đang được ba chiếc kính chiếu ra. Một đám con mắt to lớn đủ loại màu sắc, hình dạng đã có chờ đợi từ lâu. Có vừa đến cũng có vừa rời đi. Tất cả đều chăm chú nhìn vào những dữ liệu đến từ ba chiếc kính chiếu ra. Một dạng xé rách tinh không rồi dùng mắt để nhìn. Chứ không phải một đại năng lại chỉ có hình dạng là một con mắt. Cũng ngay chính lúc này, hình ảnh do ba chiếc gương chiếu ra bắt đầu thay đổi. Nguyên bản cả ba đều cùng chiếu ra khung ảnh toàn bộ đấu trường thì nay chỉ có một chiếc gương chiếu ra hình ảnh của đấu trường. Một chiếc gương khác lại chiếu tập trung vào một người thanh niên mặt nhiều lông. Một chiếc gương cuối chiếu ra những dòng thông tin biểu hiện chỉ số khả năng của thanh niên mặt lông được chiếc gương kia tập trung chiếu vào. Chủng tộc, yêu tộc, chim, mỗi tộc có hạng mức đánh giá khác nhau. Tuổi, 45 thể chất, cực hạn phàm thể, huyết mạch, không, cấp thấp, thiên phú, thấp, thần thông bẩm sinh, không, thần thông tu luyện được. Hai loại, chỉ số sức mạnh trong cảnh giới. Đẳng cấp tương ứng, 19, 100, thuộc hạng mạnh trong cùng cấp. Tương lai, chết sớm, đánh giá, tệ, không đáng được bồi dưỡng. Nuôi ăn chỉ tốn cơm tốn sức. Tiếp đó, chiếc gương kia liền rời qua một thanh niên khác cũng nằm trong địa khu của yêu tộc. Chủng tộc, yêu tộc, khỉ, tuổi, 23 thể chất, linh thể trung đẳng, huyết mạch, không, 0000000013. Của khỉ thiên vương, thiên phú, thấp, thần thông bẩm sinh, không, thần thông tu luyện được. Hai loại, chỉ số sức mạnh trong cảnh giới. Đẳng cấp tương ứng, 22, 100, thuộc hạng mạnh trong cùng cấp. Tương lai, bình thường, đánh giá, tệ, không đáng được bồi dưỡng. Nuôi ăn chỉ tốn cơm tốn sức. Chiếc gương lại chuyển qua mục tiêu khác gần cạnh thanh niên khỉ. Chủng tộc, yêu tộc, hổ, tuổi, 17, đánh giá, khá, nhưng chậm phát triển, nuôi ăn chỉ tốn cơm tốn sức. Cứ thế, chiếc gương liên tục di chuyển trong địa khu của yêu tộc. Điểm qua tất cả các thành viên của yêu tộc có mặt. Chủng tộc, yêu hồ, hồ ly, cáo, trồn, tuổi, 9 thể chất, cực hạn linh thể. Huyết mạch, cửu vĩ yêu hồ, 3.043224. Hồ ly thiên pháp, thiên phú, cao, thần thông bẩm sinh, một loại huyễn thuật, thần thông tu luyện được. Ba loại, chỉ số sức mạnh trong cảnh giới. Đẳng cấp tương ứng, 73, 100, thuộc hạng mạnh nhất trong cùng cấp. Tương lai, có khả năng cao sẽ tấn cấp thiên pháp cảnh nếu được nuôi nấng tử tế. Rất ít khả năng tấn cấp thiên đế cảnh cho dù có tán gia bại sản để nuôi. Đánh giá, tốt, đáng được bồi dưỡng, mau ăn chóng lớn, bé khỏe bé ngoan, chủng tộc, yêu tộc, chó, tuổi, 15, đánh giá, khá, phát triển bình thường, nuôi rất mệt sức, chủng tộc, yêu tộc, phượng hoàng, tuổi, 9 thể chất, địa thể cực hạn, huyết mạch, tam sắc phượng hoàng. 0.12.004.298. Phượng Hoàng Thiên Đế, Thiên Phú, rất cao, thần thông bẩm sinh, lửa phục sinh, thần thông tu luyện được. 4 loại, chỉ số sức mạnh trong cảnh giới. Đẳng cấp tương ứng, 82, 100, thuộc hạng mạnh nhất trong cùng cấp. Tương lai, được nuôi nấng tử tế. Thiên Đế không phải vọng tưởng. Đánh giá, rất tốt, thích thì không nuôi cũng được. Mau ăn chóng lớn, bé khỏe bé bự, chiếc gương đào tất cả 9 thành viên yêu tộc liền di chuyển qua địa khu của khí tộc. Soi xuống người của thiếu nữ xinh đẹp, chủng tộc, khí tộc, kiếm, tuổi, 10 thể chất, thiên thể sơ đẳng, huyết mạch, tinh khiết 92.7.332.985.733.88.4.77.77.33.88.84. Kiếm thiên đế, thiên phú, cực cao. Thần thông bẩm sinh, triệu hồi vạn kiếm, thần thông tu luyện được. Hai loại, chỉ số sức mạnh trong cảnh giới. Đẳng cấp tương ứng, 88, 100, thuộc hạng vô địch cùng cấp. Tương lai, cùi, trung bình thì thiên vương, khá tử tế thì thiên pháp, rất tử tế thì thiên đế. Có 1.200.057, thành trí tôn cảnh nếu ăn ngon mặc đẹp, đánh giá, cực phẩm, bỏ lỡ tiếc suốt đời. Ăn ít lớn nhiều, bé khủng bé khiếp, chiếc gương di chuyển đến thanh đại kiếm nàng đang cầm trên tay. Chủng tộc, khí tộc, kiếm, thương, đao, kiếm, dao, cung, búa, dao, tuổi, 14, 16, 23, 26, 15, 18, 19, 32, 20. Thể chất, cực hạn phàm thể, linh thể sơ, linh thể trung, cực hạn phàm thể, linh thể sơ, linh thể thượng đẳng, huyết mạch, 0.0.0.0, cấp thấp, 0.0, cấp thấp, thiên phú, tệ, thấp, trung, thấp, thần thông bẩm sinh, liên kết, thần thông tu luyện được. Hai loại, một loại, chỉ số sức mạnh trong cảnh giới. Đẳng cấp tương ứng, 19, 100 mạnh trong cùng cấp, 20, 100 mạnh trong cùng cấp, 17, 100 mạnh trong cùng cấp, 22, 100 mạnh trong cùng cấp, 20, 100 mạnh trong cùng cấp, 19, 100 mạnh trong cùng cấp, 26, 100 mạnh trong cùng cấp, 20, 100 mạnh trong cùng cấp, 21, 100 mạnh trong cùng cấp. Tương lai, bình thường, bình thường, bình thường, bình thường, bình thường, bình thường, bình thường, bình thường, bình thường, đánh giá, một lũ ăn hại, nuôi tốn cơm tốn sức. Kế tiếp, chiếc gương dõi qua địa khu của tinh linh tộc, chủng tộc, tinh linh tộc, tuổi, 78 thể chất, cực hạn linh thể, huyết mạch, thượng đẳng, thiên phú, cao thần thông bẩm sinh, ảo thị, thần thông tu luyện được, hai loại, chỉ số sức mạnh trong cảnh giới, đẳng cấp tương ứng, 35, 100, thuộc hạng mạnh trong cùng cấp tương lai, có thể đạt thiên vương cảnh nếu nuôi nấng tử tế. Đánh giá, trung bình, nuôi tốn nhiều cơm, chủng tộc, tinh linh tộc tuổi, 87, đánh giá, trung bình, nuôi tốn nhiều cơm, chủng tộc, tinh linh tộc, tuổi, 15 thể chất, ảo thể, toàn mỹ, huyết mạch, toàn mỹ, 99, thiên vương, thiên phú, toàn mỹ, thần thông bẩm sinh, ảo thân, thần thông tu luyện được, 3 loại, chỉ số sức mạnh trong cảnh giới. Đẳng cấp tương ứng, 93, 100, thuộc hạng siêu việt cùng cấp, tương lai, chắc chắn thiên vương dù không được nuôi tử tế, thiên đế bình thường, khả năng rất cao sẽ đạt chí tôn cảnh, đánh giá, còn chờ gì nữa, hốt ngay, ăn mạnh lớn béo, bé khổng bé lồ, cuối cùng, chiếc gương dõi đến địa khu của nhân tộc và ma tộc. Chiếu thẳng xuống vị trí của vô thường đang suy tư cách thức chiến đấu sắp đến. Chủng tộc, nhân loại, ma tộc, tuổi, 7, 13, thể chất, bình thường, ma địa thể cực hạn, huyết mạch, bình thường, huyết mạch đột biến, có dấu hiệu phản tổ thiên vương cấp, mạnh hơn tổ tiên, thiên phú, bình thường, đế vương, thần thông bẩm sinh, bình thường, hóa hắc ám, thần thông tu luyện được, bình thường, 3 loại, chỉ số sức mạnh trong cảnh giới. Đẳng cấp tương ứng, bình thường, 84, 100 thuộc hạng vô địch cùng cấp, tương lai, bình thường, nếu được nuôi nấng tử tề, phản tổ ếch thành công và đạt được cảnh giới thiên pháp. Hoàn toàn có cơ hội thiên đế, có chút vọng tưởng đến chí tôn cảnh, đánh giá, bình thường, hốt nhanh nếu không hết hàng, ăn mạnh lớn khỏe, bé bự bé khủng, xong xuôi bên chỗ vô thường. Chiếc gương liếc nhanh đến ba người tiêu thần vẫn đang bất tỉnh. Chủng tộc, nhân loại, tuổi, 13, chấm, đánh giá, quá tệ, rất không đáng được nuôi dưỡng. Nuôi tốn cơm tốn gạo, có ăn cám cũng không lớn được. Chủng tộc, nhân loại, tuổi, 14, đánh giá, quá tệ, rất không đáng được nuôi dưỡng. Nuôi tốn cơm tốn mồ hôi, có ăn cám cũng không lớn được. Chủng tộc, nhân loại, tuổi, 11, thể chất, hoặc thiên thể, huyết mạch, không bình thường, thiên phú, yêu nghiệt, thần thông bẩm sinh, mê loạn chúng sinh, thần thông tu luyện được. 4. Chỉ số sức mạnh trong cảnh giới. Đẳng cấp tương ứng, 100, 100. Không thể so sánh với người cùng cấp. Tương lai, được nuôi nấng tử tế thì thiên đế cảnh là quá dễ. Chí tôn cảnh sao, nằm sẵn trong lòng bàn tay. Đánh giá, đẹp người, đẹp nết, đẹp luôn bên trong, vợ hiền, dâu thảo lý tưởng, dễ nuôi, thứ gì cũng ăn, tốn ít công ít sức lao động. Vậy còn chờ gì nữa mà không bế về nhà? Cẩn thận, để lâu rất dễ khiến người sinh tà niệm. Bị người cưỡng hiếp, ăn cơm trước càng, đến sau liền khóc không ra nước mắt. Hiển thị xong thông tin của Phượng Tiên Nhã cũng là người cuối cùng. Hai chiếc gương kia lần nữa quay trở về trạng thái lúc đầu. Hiển thị lên hình ảnh toàn cảnh đấu trường cung điện, quay trở lại mảnh đại lục thần bí. Tại tòa cung điện đại đấu trường trên cao, kiểm định thiên kính là do người chế tạo, lời thoại của nó dĩ nhiên cũng do người đã khắc vào. Nên không phải tác thích ghi theo kiểu hài hài đó. Cách chương.